Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, sau lưng có người. Hứa Thi Kỳ trên xe sững sờ thật lâu, lúc này thời điểm nước mắt mới cộp cộp địa rơi xuống. Sở Phong cuối cùng là đến, nàng kém một chút thì tuyệt vọng, vừa nãy cái kia nam nhân nói. Sở Phong căn bản liền không tìm được nàng ở đâu thời điểm. Nàng cả người đều giống như rơi vào thâm uyên. Hứa Thi Kỳ cao hứng tố gọi vài tiếng. Sở Phong không để ý tới những cái kia hung đồ. Chính mình lên xe, đem Hứa Thi Kỳ trên tay chân dây thừng đều giải khai. Hạo Bạch trên cổ tay đã bị dây thừng ghim ra một đầu lại một cái vết thương. Tại da tuyết trắng phía trên lộ ra vô cùng dễ thấy. Cái này khiến Sở Phong có chút đau lòng. Hứa Thi Kỳ nuông chiều từ bé. Cái này còn là lần đầu tiên bị dạng này khổ sở. Liền xem như tại cái kia tòa không người trên hoang đảo đều không có dạng này qua. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ tránh ra khỏi. Trực tiếp ôm lấy Sở Phong. Cả người đều dán tại Sở Phong trên thân. Lên tiếng khóc lên, để ngươi chịu khổ. Sở Phong có chút đau lòng. Nhìn lấy Hứa Thi Kỳ ánh mắt tràn ngập nhu hòa, nhưng khi hắn quay đầu, nhìn về phía những cái kia hung đồ thời điểm, ánh mắt chợt ở giữa biến đến 10 phần đáng sợ. Các người cũng dám dạng này đối Kỳ Kỳ, muốn chết, đáy lòng của mọi người một trận sợ hãi. Sở Phong đi tới nơi này nhi khí chàng thật sự là quá cường đại. Chỉ là vừa đến, liền đã giết bọn hắn một đồng bạn. Người nào cũng không biết Sở Phong đến cùng có cái gì dạng thực lực. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều là một đám cổ võ giả. Tu vi có thành tựu, muốn tại trong đô thị hoành hành bá đạo. Thật tốt ức hiếp một chút bọn phú hào này. Cha đạp thế tục, Hứa Tiêu là toàn bộ Hoa Hạ đều có tên phú hào. Bọn họ đương nhiên hội đưa ánh mắt đặt ở Hứa Tiêu trên thân. Sau đó, liền đem Hứa Thi Kỳ bắt tới. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không phải đến mạo hiểm. Muốn là Sở Phong quá cường đại lời nói, bọn họ hội không chút do dự lựa chọn rút đi. Trong mọi người ra đến một người mặc so sánh cũ nát thanh niên, chính muốn ra tay, bên cạnh lại có một cái lão đầu tử đi đầu đứng ra. Lão đại, người trước đừng xuất thủ, để lão nhân gia ta xuất thủ trước a. Muốn là đem tiểu tử này giết lời nói, ta muốn cùng cái kia tiểu muội muội cái thứ nhất chơi. Lão đầu tử cười hắc hắc, lộ ra 10 phần bỉ ổi. Tốt, ngươi đi thử một lần hắn trình độ. Người thanh niên kia nói ra, vừa mới Sở Phong xuất hiện quá mức đột nhiên, bọn họ đều còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Sở Phong liền đã xuất hiện tại chỗ này, này mới khiến một cái huynh đệ chết thảm, cho nên bọn họ cảm giác Sở Phong cần phải không mạnh mẽ lắm. Chẳng qua là có đánh lén pháp môn thôi. Cái kia nhếch nhác lão đầu từng bước một đi tới, vừa mới hắn uống một số tửu, bây giờ còn có chút say rượu cảm giác. Đồng thời, hắn đem chính mình tu vi cũng hoàn toàn cho phóng xuất ra. Hắn tu vi chỉ có cổ võ cấp 5, tại cổ võ giới bên trong, loại tu vi này chỉ có thể lót đáy, nhưng là tại trong đô thị không giống nhau, loại tu vi này tuyệt đối có thể ngang dọc đô thị. Chỉ cần không chạy đến những cái kia cổ võ quán tìm phiền toái, thì không ai có thể chế phục bọn họ. Cũng chính là bởi vậy, cái này bỉ ổi lão đầu đối với mình tu vi có tuyệt đối phải nhàn yên tâm. Hắn lảo đảo đi vào Sở Phong trước người. Thằng con hoang, nhanh điểm xuống tới, đến ra ra chỗ này lãnh cái chết tới. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc nói. Sở Phong một cái trong nháy mắt, một đạo bạch mang lao ra, lão đầu đầu lâu đã lăn xuống đi. Hứa Thi Kỳ hét lên một tiếng, đối cảnh tượng như thế này 10 phần hoảng sợ. Người thật tốt đợi ở trong xe, ta đi ra ngoài giải quyết một chút. Sở Phong giằng xe cửa đóng lại, không cho Hứa Thi Kỳ nhìn đi ra bên ngoài sự tình. chính mình một người đi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Sở Phong chiêu này. Thật sự là kinh người. Hắn tu vi là cảnh giới gì? Các ngươi cảm giác được sao? Đi đầu thanh niên nghi ngờ hỏi, cho là mình cảm giác sai, tựa như là cổ võ cấp 9. Không sai, Sở Phong vừa mới cũng là vận dụng cổ võ cấp 9 tu vi. Liền đem cái kia bị ổi lão đầu cho chém xuống tới. Nhưng là, cái này tu vi rơi tại đây chút hung đồ trong mắt. Đã 10 phần có lực rung động. Tiểu tử, ngươi 10 phần không tệ. Tuổi còn trẻ cũng đã là cổ võ cấp 9 cao thủ. Suy tính một chút a, thêm vào chúng ta, về sau loại nữ nhân này khắp nơi đều là. Không cần vì trước mắt cái này nhi xoắn suýt. Người thanh niên kia vậy mà hướng về Sở Phong ném ra ngoài cành ô liu, mỉm cười ra hiệu, ta cam đoan với ngươi, về sau ta vị trí này cũng là ngươi. Hứa Thi Kỳ trong xe cũng nghe đến hắn lời nói, có chút bận tâm Sở Phong có thể hay không thật theo những thứ này hung đồ học cái xấu. Ta nghĩ gì thế, Sở Phong làm sao lại trở thành người xấu? Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên xì một miệng nói ra. Sở Phong hiện tại chính đang lẳng lặng mà nhìn xem những người kia. Tựa như là nhìn lấy một số tiểu sử một dạng. Thật là có can đảm. Lại còn muốn mời hắn thông đồng làm bậy. Ngươi còn chưa có tư cách nói ra những lời này. Sở Phong lắc đầu. Đối bọn hắn tổ chức một chút hứng thú đều không có. Tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù có cổ võ cấp 9 tu vi, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền có thể thiên hạ vô địch. Đã ngươi phách lối như vậy, vậy liền để lão ca ta giáo dục một chút ngươi. Yên tâm đi, lão ca ta sẽ thủ hạ lưu tình. Dù sao ngươi hay là tương lai ta dùng đến cạnh tranh một cái át chủ bài đây. Nói, hắn từ phía sau quất ra một cây đoản kiếm. Hiện ra lãnh mang, Sở Phong thủ đoạn hết sức kinh người. Cho nên liền xem như hắn tu vi mặt ngoài cao hơn Sở Phong một số, hắn vẫn như cũ nghĩ đến muốn dùng vũ khí tới đối phó Sở Phong. Nhưng là Sở Phong hiển nhiên không quan tâm. Thanh niên tu vi đã đến tiên thiên cảnh giới cấp 1. Hắn đem đoản kiếm đột nhiên ở giữa vừa nhấc, đã có cát bay đá chạy khí khái. Đơn giản một kiếm thẳng tắp hướng lấy Sở Phong đâm tới. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nam tử trong thân thể tất cả kinh khí. Nhưng là, đâm đến Sở Phong thân thể trước thời điểm, thanh kiếm kia lại đột nhiên ở giữa dừng lại, dường như đâm vào một mặt vô hình trên vách tường một dạng. Bất luận hắn có bao nhiêu khí lực, đều không thể đâm xuyên mặt này vách tường. Sở Phong chắp hai tay sau lưng mà đứng, lạnh hừ một tiếng. Thanh kiếm này đã phá nát thành 4-5 mảnh. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có kinh khủng. Bởi vì lúc này Sở Phong biểu hiện ra ngoài tu vi. Sớm đã là tiên thiên cảnh giới. Ta nói qua, các ngươi còn chưa có tư cách nói câu nói như thế kia. Sở Phong ánh mắt chừng một cái. Thanh niên cảm giác mình giống như là bị một khối thiên thạch đập trúng một dạng. Bay rớt ra ngoài. Thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Sở Phong vậy mà dùng ánh mắt giết chết bọn hắn lão đại. Nghe tới đến liền giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tuổi còn nhỏ, lại có khủng bố như thế tu vi. Hiện tại tất cả mọi người đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bọn họ muốn chạy trốn. Lại phát hiện hai chân đã sớm không nghe sai khiến. Quả thực phát run, tửu cũng trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Đừng, khác giết chúng ta, mọi người, phù phù, một tiếng, cùng nhau té quỵ dưới đất. Tạm thời không giết các ngươi, yên tâm đi, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Chậm rãi hỏi, nói đi, các ngươi sau lưng có người nào, hiện tại ở đâu? Đều cho ta bàn giao đi ra. Sở Phong ánh mắt rất lạnh. Những người này không kiêng nể gì như thế. Sau lưng nhất định có người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.